Hello, hello các bạn ơi, có đây rồi. Hôm nay thì mời các bạn đón nghe tiếp phần tiếp theo của bộ truyện Anh mãi mãi là đường về của em, của tác giả Mạch Ngôn Xuyên qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo là phần 17 các bạn nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 62. Sáng tinh mơ, Đinh Mật mở mắt, nhìn căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, cô thoáng ngẩn ngơ. Chạm tay sang bên cạnh, chăn gối đã lạnh. Đinh Mật lấy điện thoại trên tủ đầu giường mở xem, hơn 9 giờ. Vừa bò dậy thì thấy Lục Thời Miễn đang đứng trước cửa nhìn cô. Tỉnh rồi. Đinh Mật thấy anh ăn mặc chỉnh tề, nhớ hôm nay là thứ bảy. Hôm nay anh vẫn phải đi làm sao? Ừ. Gần đây công ty bề bộn công việc, thứ bảy tăng ca là chuyện bình thường. 9 giờ rồi, đã muộn rồi nhỉ? Lục Thời Miễn bước tới vò tóc cô. Tối cùng nhau ăn cơm nhé. Đinh Mẫn lắc đầu. Nhưng em đã hẹn với Minh Vi và Thẩm Giai rồi. Lục Thời Miễn thu tay về, cúp mắt nhìn cô. Ừ, bữa sáng ở trên bàn, anh đến công ty trước. Ngoài trời vẫn đổ mưa, cô tiễn anh ra đến cửa. Quay lại nhà ăn, thấy bánh bao và sữa đậu nành trên bàn, không nhịn được mỉm cười. Bữa sáng của tuổi học trò, chắc là anh mua dưới nhà. Ăn sáng xong, Đinh Mật mới nhớ đến chuyện chưa xem chương trình tối qua. Cô thấp thỏm mò lên Weibo, may mà không thấy mình nằm trong top 10 bảng tìm kiếm. Mấy giờ cô mới thấy yên tâm. Lần trước bị lên hot search với Bùi Dịch, cô thật sự hơi sợ. Mở bảng hot search, nhìn thấy năm chữ lồng tiếng cho Giang Nhị nằm ở thứ 23 trên bảng. Cô mở ra xem, các tài khoản giải trí lớn tỏ vẻ người lồng tiếng cho Giang Nhị chuyên dùng có nhan sắc không thua gì cô. Đồng thời đăng ảnh và video khách, thậm chí có người còn đăng ảnh so sánh. Đinh Mật đọc bình luận. Cái gì mà nhan sắc không thua Giang Nhị, rõ ràng Giang Nhị xinh hơn. Chưa biết chừng sau khi lên chương trình, cô diễn viên lồng tiếng này sẽ có đạo diễn tìm đến, chắc tham gia để mượn cơ hội lấn sân thôi. Đúng là xinh thật, nhưng không phải biết lồng tiếng là biết diễn đâu. Giang Nhị được xem là có diễn xuất trong lớp tiểu hoa. Đừng đem một diễn viên lồng tiếng ra đánh đồng. Trừ vài bình luận khá đúng trọng tâm, những cái khác toàn là fans của Giang Nhị mắng cô. Mấy năm ở trong giới lồng tiếng, Ninh Mật đã thấy rất nhiều mặt đen tối và hỗn loạn của giới giải trí. Đây cũng là một trong những lý do cô vẫn luôn không muốn tham gia chương trình gì. Ninh Mật âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng hot thêm nữa. 5 giờ chiều, Ninh Mật bắt xe đến nội thành, gặp gỡ Đỗ Minh Vi và Thẩm Giai. Đến nơi đã hẹn, Thẩm Giai vẫn chưa đến. Đỗ Minh Vi và Ninh Mật đến Starbucks ngồi. Ninh Mật nói với Đỗ Minh Vi: "Tao chuyển qua ở với Lục Thời Miễn rồi." Đỗ Minh Vi sửng sốt tròn xoe mắt. "Chuyện khi nào?" "Tối hôm qua." Đinh Mật không nhịn được nhoẻn cười. "Hơi nhanh phải không?" Cô cũng thấy nhanh quá, bây giờ vẫn còn có phần không dám tin. Nhớ đến câu hỏi trước khi đi ngủ tối qua, Lục Thời Miễn cuối cùng không trả lời cô. "Anh không tin cô sao?" Đinh Mật cúi đầu thoáng buồn. Đỗ Minh Vi tiêu hóa tin tức này, cảm thán đâu chỉ là nhanh, rõ ràng là phi tên lửa, Lục Thời Miễn quả nhiên đã bị mày tóm gọn. Nếu mọi người biết Lục Thời Miễn đã quay lại với Đinh Mật, không biết sẽ nghĩ thế nào. Năm ấy, Lục Thời Miễn say rượu phát điên, nói gì ấy nhỉ? Mẹ kiếp, nếu tôi quay đầu, tôi là cháu cô ấy. Đinh Mật cúi đầu, tao cũng bị anh ấy tóm gọn mà. Đỗ Minh Vi cười tựa sát lại gần thì thầm. Này, trước kia mày và Lục Thời Miễn ngủ với nhau rồi đúng không? Đinh Mật đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu. Đỗ Minh Vi hừ lạnh. Tao còn tưởng cậu ta nhịn giỏi lắm chứ. Thực ra đàn ông đều như nhau. Đang nói thì Thẩm Giai đến. Đỗ Minh Vi và Đinh Mật đồng loạt nhìn chằm chằm vào bụng cô. Lớp 11, nhiều nam ít nữ. Lần họp lớp trước, mọi người kinh ngạc phát hiện đa số thành viên trong lớp đều đang độc thân, càng đừng nói đến chuyện kết hôn sinh con. Hình như chỉ có một người đã kết hôn và có con. Có điều hội Đinh Mật không thân với cô gái kia lắm. Trong nhóm bạn bè tốt, Thẩm Giai là người có thai đầu tiên. Đỗ Minh Vi xoa bụng cô. Thật sự có rồi. Thẩm Giai cười gật đầu. 8 tuần rồi, đợi bé con được sinh ra cho các cậu làm mẹ nuôi. Đinh Bật vui sướng. Được đó, lớp phó mừng lắm đúng không? Ngày nào cũng hớn ha hớn hở. Thẩm Dai cười, nhìn họ. Các cậu cũng nhanh lên, độ tuổi sinh nở của phụ nữ có hạn thôi. Đinh Bật vừa quay lại với Lục Thời Miễn, vẫn chưa nghĩ đến chuyện sinh con. Đỗ Minh Phi càng chưa từng nghĩ tới. Cô đứng dậy nói, đi thôi, đi dạo phố mua quà cho con nuôi tớ. Thẩm Dai cười, được, đi nào. Ba người dạo quanh một lát, vừa ăn xong thì Trương Luân gọi điện tới, hỏi Thẩm Dai khi nào về nhà. Gần như cách nửa tiếng gọi một cuộc, Đỗ Minh Vi bó tay. Trương Luân sợ bọn tớ ăn mất cậu à? Thẩm Dai cũng bất lực. Cậu không biết đâu, từ lúc tớ mang thai, bố mẹ hai bên đều coi tớ như bảo vật quốc gia vậy. Đinh Mật nói, hay là mình về sớm đi, hôm nay thời tiết cũng tệ, hôm khác đẹp trời, bọn mình lại đi dạo. Thẩm Dai hết cách, đành vậy. Vừa dứt lời, điện thoại Đinh Mật cũng đổ chuông. Lục Thời Miễn gọi tới. Em đang ở đâu? Đinh Mật nói anh nghe địa chỉ. Đỗ Minh Vi vốn không muốn về nhanh như thế, tiếc rẻ. Thôi được rồi, phụ nữ có thai lớn nhất. Bên kia điện thoại, Lục Thời Miễn hỏi. Khoảng mấy giờ về? Bây giờ bọn em đang chuẩn bị về. Đợi anh nửa tiếng. Anh định qua đón em? Đinh Mật khấp khởi trong lòng. Ừ. Cúp máy, Đinh Mật chớp mắt, nhìn Đỗ Minh Vi. Lục Thời Miễn qua đón tao. Thẩm Dài sửng sốt. Cậu với Lục Thời Miễn làm lành rồi. Đinh Mật ngượng ngùng. Ừ. Wow. Thẩm Dài hân hoan, tò mò hóng chuyện hai người tái hợp. Đinh Mật bị cuốn lấy, không còn cách nào khác, đành kể lại ngắn gọn. Thẩm Dài nghe xong bình luận. Ngầu dã man. Chẳng mấy chốc, Trương Luân đến đón Thẩm Dài đi. Đỗ Minh Vi ở lại chờ Lục Thời Miễn với Đinh Mật. Đứng ven đường khoảng mấy phút, trời lại đổ mưa, Đinh Mật lấy ô ra. Đợi thêm một lát, chiếc xe đen dừng lại ở ven đường, Từ Khiên xuống khỏi ghế phụ, Đỗ Minh Vi nhìn anh. Sao anh lại đến đây? Từ Khiên cười, đến đón em. Đỗ Minh Vi trợn trắng mắt, anh lái xe đến à? Từ Khiên bật ô đi đến trước mặt cô, kéo Đỗ Minh Vi vào dưới tán ô. Em đi xe rồi, anh không đi nữa. Nếu anh cũng lái xe đến, hai người hai xe thì còn ý nghĩa gì? Vậy nên anh không đi xe, anh ngồi xe của Lục Thời Miễn đến. Đỗ Minh Vi không thể đoán được anh, không nói gì, nhìn Đinh Mật, mau lên xe đi. Bên ngoài lạnh buốt, Đinh Mật đã sớm đông cứng, vội nói, bọn mày đi đường cẩn thận nhé. Đinh Mật nhanh chóng lên xe, gập ô cất vào túi rồi đặt cạnh chân. Đoạn ngẩng đầu cười với Lục Thời Miễn, đi thôi. Lục Thời Miễn nhìn cô chống tay. Em không mua gì à? Đinh Mật lắc đầu. Không có gì cần mua cả. Trước kia Đinh Mật rất tiết kiệm. Cô không động đến tiền và thẻ mà Lục Thời Miễn đưa cho. Tự đi làm gia sư kiếm tiền sinh hoạt. Lúc chia tay, có đẩy thẻ lại. Chỉ mang theo tấm thẻ học bổng đại học 2 vạn kia. Chiếc xe dần lăn bánh. Đinh Mật nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ Khiên đã ôm vai Đỗ Minh Vi đi xa. Đinh Mật. Em có bằng lái xe chưa? Lục Thời Miễn dừng xe trong gara, lúc rút chìa khóa, anh hỏi cô. Đinh Mật hơi xấu hổ. Có, em vừa thi năm trước. Từ sau khi thi đại học xong, cô gần như không chạm đến xe. Lục Thời Miễn đại khái cũng hiểu, không nói gì nữa. Hai người cùng nhau bước vào thang máy, Đinh Mật gợi chuyện. Thẩm Dài có thai rồi đấy. Lục Thời Miễn khựng lại, cụp mắt nhìn cô. Vậy sao? Đinh Mật gật đầu. Ừ, dự tính sinh vào cuối tháng 8 năm sau. Thang máy mở, Lục Thời Miễn xoa đầu cô, ôm vai cô đi ra. Tim Đinh Mật rộn lên vì động tác thân mật bất chợt của anh. Ra khỏi thang máy, đến cửa nhà, cô khẽ kéo tay anh. Lục Thời Miễn, anh thích trẻ con không? Ngày trước ở bên nhau vẫn còn nhỏ, cộng thêm 2 năm ấy xảy ra quá nhiều chuyện, Đinh Mật chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Hiện tại cô chợt nghĩ cùng Lục Thời Miễn sinh một bé con giống anh nhất định rất tuyệt vời. Nhưng cô nhìn Lục Thời Miễn làm thế nào cũng không tưởng tượng ra nổi cảnh anh ở cùng con. Hình như là anh không thích trẻ con. Lục Thời Miễn cụp mắt nhìn cô có vẻ cũng đang tưởng tượng. Sau đó anh cười lắc đầu. Anh không biết. không biết là sao. Anh chưa nghĩ tới, có rồi thì mới biết là thích hay không. Lục Thời Miễn nói đoạn, đẩy cửa kéo cô vào, chống lên khung cửa, cúi đầu nhìn cô. Em thích. Tim Đinh Mật đập rộn lên, ngẩng đầu nhìn anh, thành thật. Trước kia chưa nghĩ đến, vừa nãy em mới nghĩ, sinh con với anh hình như rất tuyệt. Anh cười trầm thấp, cúi đầu hôn cô, nụ hôn rất sâu, môi răng quấn quýt. Đinh Mẫn ôm cổ anh, ngẩng đầu hôn đáp lại. Cảm giác quần áo bị cởi ra, da thịt bị kích thích đến run rẩy. Đèn chưa bật, hai người đứng ngay trước cửa hôn nhau kịch liệt. Trong bóng tối, Lục Thời Miễn hôn cô rất dữ dội, nụ hôn mang theo dục vọng, càng hôn càng kịch liệt. Đinh Mẫn cảm nhận được, nghĩ đến kỳ sinh lý, cựa người né tránh. Lập tức bị anh giam trở lại, áo đã bị cởi một nửa, anh vùi đầu trên cổ cô, cọ mái tóc mềm mại. Trốn gì? Ngứa ngứa, Đinh Mật thở gấp. Lục Thời Miễn. Ừ, có phải anh đã quên? Không có. Vậy sao anh còn cởi áo em? Cô nhắm mắt nói. Lục Thời Miễn nuốt nước bọt, đứng thẳng dậy nhắm mắt, tay vòng ra sau lưng giúp cô cài áo lại. Anh tự giễu. Nhịn mấy năm, em nhắc đến chuyện sinh con, anh chỉ nghĩ đến bước đầu tiên để sinh con. Cơ thể sắp bốc cháy, Đinh Mật đỏ bừng mặt. Lục Thời Miễn bề ngoài lạnh lùng, cấm dục trước kia, cũng rất thích trêu đùa cô những lúc riêng tư, buông lời thiếu đứng đắn khi tình cảm sôi trào, ghẹo cô mặt đỏ tai hồng, còn chưa chịu thôi. Đinh Mật nhớ đến ngày ấy, mặt càng thêm nóng. Lục Thời Miễn vò tóc cô, ấn công tắc bên cạnh, đoạn quay lưng về phía cô, thân hình cao lớn sải bước đi. Đinh Mật vẫn đứng ở cửa, vỗ vỗ khuôn mặt nóng nảy, đuổi theo anh. Một lát sau tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, Đinh Mật vào bếp uống hết túi thuốc đã hâm nóng, miệng đầy vị đắng. Đột nhiên có tiếng chuông cửa. Đinh Mật nhìn về phía nhà tắm, thoáng nghĩ ngợi, đoạn chạy ra mở cửa. Chương 63. Đinh Mật nhìn qua khe cửa, giật nảy mình. Bố của Lục Thời Miễn đang đứng ngoài cửa. Cô nên mở cửa hay là đợi Lục Thời Miễn tắm xong đi ra rồi mở đây? Hiển nhiên, đợi Lục Thời Miễn là không thực tế, không thể để bề trên đứng đợi ngoài cửa được. Đinh Mật thấp thỏm không thôi. Trước kia ở biệt thự nhà anh, rất ít khi gặp bố Lục, càng đừng nói là sau khi sống ở đây. Đinh Mật vuốt tóc, căng thẳng mở cửa. Người đàn ông trung niên cao lớn ngoài cửa nhìn thấy cô rõ ràng cũng ngẩn ra. Đinh Mật nhoẻn cười. Cháu chào chú ạ. Lục Hào quan sát cô đi vào. Cháu là Đinh Mật. Đinh Mật không ngờ Lục Hào nhớ tên của mình, vội gật đầu. Vâng ạ. Thì ra những gì Khương Khả Du nói là thật. Lục Hào không thay giày, đi thẳng vào phòng khách. Đinh Mật đóng cửa lại. Lục Thời Miễn đâu? Anh ấy đang tắm ạ. Đinh Mật đỏ mặt. Chú muốn uống nước hay trà ạ? Lục Hào tựa vào sofa, nhìn qua có vẻ uy nghiêm, liếc cô. Cho tôi cốc nước là được. Đinh Mật lập tức vào bếp rót nước, lòng thầm cầu khẩn, Lục Thời Miễn mau tắm nhanh lên. Cô từ nhỏ đã không có kinh nghiệm ứng đối với bề trên. Nếu Lục Hào biết, từ 18 tuổi cô đã lén lút sống chung với Lục Thời Miễn, không biết sẽ nghĩ về cô thế nào. Đinh Mật rót cho Lục Hào một cốc nước ấm, rồi đứng một bên. Cạch. Phòng tắm mở cửa, Lục Thời Miễn cầm khăn lau tóc đi ra, thấy Lục Hào vắt chân ngồi trên sofa, còn Đinh Mật ngoan như cô dâu nhỏ đứng cạnh bàn trà. Anh không nhịn được cau mày đi tới. Bố, sao bố lại đến đây? Đinh Mật nhìn anh như nhìn thấy cứu tinh. Lục Thời Miễn bước đến bên cạnh cô, tiện tay ném khăn đi, ôm vai cô. Đinh Mật hơi đỏ mặt, nhưng như được uống thuốc an thần, lưng cũng thẳng hơn hẳn. Anh cúi đầu liếc nhìn, khóe môi cong cong. Căng thẳng đến thế sao? Đinh Mật đương nhiên là căng thẳng, đây là bố anh mà. Khác gì gặp phụ huynh đâu chứ? Còn chưa chuẩn bị tí tâm lý nào. Lục Hào nhìn họ, nhớ tới. Tối nay ông ăn cơm ở nhà họ Khương, có hỏi Khương Khả Du phát triển với Lục Thời Miễn thế nào rồi? Khương Khả Du im lặng rất lâu mới đáp. Chú Lục, có lẽ chú không biết. Lục Thời Miễn có bạn gái từ khi học cấp 3 rồi ạ. Lên đại học thì chia tay, bây giờ hình như lại về lại với nhau. Lục Thời Miễn khó theo đuổi quá, chắc cháu không theo đuổi được đâu. Lục Hào nhíu mày. Bạn gái cấp 3, tên gì? Bố mẹ Khương cũng không ngờ Lục Thời Miễn còn có người yêu từ cấp 3. Ngần người một hồi, bố Khương mới hỏi. Không phải trước kia con nói cậu ta không có bạn gái sao? Khương Khả Du cúi đầu không nói. Hồi cấp 3 thích Sĩ Diện, hơn nữa cô luôn cảm thấy hai người sẽ chia tay, vậy nên mới gạt họ. Tên Đinh Mật ạ. Đinh Mật, hình như hơi quen, có phải cô bé gầy gầy suốt ngày đi với Đỗ Minh Vi không? Vâng, chú nhớ ạ. Lục Hào đúng là có chút ấn tượng, hồi ấy Đinh Mật với Đỗ Minh Vi thường đến nhà ông chơi, thi thoảng ông về có gặp mấy lần, là một cô nhóc tóc ngắn, gầy gầy, bé bé. Ông rất hài lòng với Khương Khả Du, muốn hợp một tác hợp cho cô bé và con trai mình. Mấy năm chưa thành, nào ngờ còn có những chuyện này. Lục Hào nhạt giọng. Nghe nói, con chuyển khỏi biệt thự, bố đi qua đây, tiện đường ké thăm. Lục Thời Miễn nói, vậy bây giờ bố thấy rồi đấy. Lục Hào thoáng nhìn Đinh Mật đứng dậy, liếc Lục Thời Miễn. Bố đi đây, con tiễn bố xuống nhà. Đinh Mật nghe ra Lục Hào muốn nói chuyện riêng với Lục Thời Miễn. Lục Thời Miễn vỗ đầu cô. Em đi tắm đi, lát anh về. Đinh Mật gật đầu, nhìn Lục Hào. Chú đi thong thả ạ. Lục Hào gật đầu đi trước. Lục Thời Miễn khoác áo ngoài, cầm chìa khóa và bao thuốc đi sau ông. Anh lại nghiện thuốc rồi, Đinh Mật nghĩ. Bố con hai người đóng cửa, tiến vào thang máy, bên trong không có ai. Lục Hào hỏi. Cô bé này làm việc gì? Rõ ràng Lục Hào chưa xem chương trình tối qua. Lục Thời Miễn nhạt giọng. Diễn viên lồng tiếng. Lục Hào nhíu mày. Ông không hiểu về nghề này lắm. Có điều so sánh với Khương Khả Du gia đình ưu việt, ông đương nhiên hy vọng Khương Khả Du làm con dâu mình hơn. Khương Khả Du không tốt hơn cô gái này sao? Từ bé đến lớn, Lục Hào không quản chuyện của hai anh em họ. Đương nhiên, họ cũng không muốn ông quản. Bây giờ lại quản chuyện anh ở bên ai? Lục Thời Miễn cười mỉa. Đây là chuyện của con, bố không cần lo. Lục Hào đập vai anh mắng. Tôi là bố anh, tôi không lo thì ai lo? Lục Thời Miễn hơi lung lay nhưng đứng vững rất nhanh, tay đút túi quần, nhìn phía trước. Tốt hay xấu con tự biết, bố khỏi cần nói với con, nói cũng vô dụng, là ai khác cũng không được. Nếu có thể là ai khác, anh cũng không cần phải đợi chờ 6 năm. Lục Hào nhìn anh cười lạnh. Cửa mở, hai người ra khỏi thang máy, Lục Thời Miễn đứng trước cửa tòa nhà, nhìn Lục Hào. Bố đi thong thả. Lục Hào liếc anh hừ lạnh, quay người đi. Lục Thời Miễn ở dưới nhà hút xong điếu thuốc mới quay về. Đợi anh về đến nhà, Đinh Mật đã tắm xong, đang thấp thỏm ngồi trên giường. Lục Thời Miễn nhìn cô. Anh vào phòng tắm đánh răng xong thì ra đến bên giường, xoa mái tóc mềm mại của cô. Nghĩ gì vậy? Đinh Mật cúi đầu thành thật. Có phải bố anh không thích em? Từ khi học cấp 3, đã nghe nói bố Lục muốn tác hợp cho Lục Thời Miễn và Khương Khả Du. Mọi người đều biết Khương Khả Du thích Lục Thời Miễn. Sau này, Lục Thời Miễn bị cô bỏ, tất cả mọi người cũng biết. Mong rằng Lục Hào sẽ không vì chuyện này và hai năm khó mở lời kia. Lục Thời Miễn tắt đèn, vén chăn, ôm cô nằm xuống. Anh hôn lên tai cô, giọng trầm thấp. Anh thích là được rồi. Đinh Mật ngẩn ra, ngoảnh đầu ngơ ngác nhìn anh. Trước kia muốn anh nói một câu thích còn khó hơn cả lên trời. Vừa nãy anh lại chủ động nói. Lục Thời Miễn nói ra câu ấy rất thuận tiện, đó cũng là sự thật. Anh cúi đầu nhìn cô. Nhìn gì? Đinh Mật ván vào lòng anh. Lục Thời Miễn, anh thay đổi rất nhiều. Anh thẳng thắn hơn trước kia, còn cô càng ngày càng thiếu thành thật. Đấy lòng cô cất giấu một bí mật. Anh tự giễu. Vậy sao? Niên thiếu thích ra vẻ, trêu ghẹo cô. Nhìn cô cuống cuồng, giận dỗi, đỏ mặt, liền thấy vui. Hiện tại, có lẽ là những năm qua nhớ nhung quá nhiều, đôi lời thốt ra rất tự nhiên. Ừ, Đinh Mật giàu dĩ. Lục Thời Miễn ấn đầu cô xuống. Ngủ đi. Cô tránh thoát, ngẩng đầu nhìn anh. Lục Thời Miễn, anh nghiện thuốc nặng lắm à? Ừ. Đinh Mật lặng im một hồi, thẽ thọt. Sau này anh hút ít thôi, không tốt cho sức khỏe. Anh cười khẽ đồng ý. Được, anh sẽ cố gắng hết sức. Đinh Bật nói, hay là mua kẹo cho anh ngậm nhé. Đỗ Minh Vi và Bùi Dịch nói đúng. Sau khi Đinh Mật tham gia chương trình, cô rất nổi trong giới lòng tiếng. Công việc tìm đến ngày càng nhiều. Điện thoại cô ngày nào cũng reo mấy chục lượt. Có thể đùn đẩy thì đùn đẩy, không thì cô từ chối luôn. Cô trở nên bận rộn vô cùng. Kịch bản mới nhận gần đây cần theo đoàn phim đến Hoành Điếm. Hơn nữa là khá gấp, ngày hôm sau cô đã phải đi. Lúc Đinh Mật thu dọn đồ đạc, Lục Thời Miễn liếc cô từ trên cao. Đi mấy ngày? Đinh Mật cất thuốc vào túi đá, nhét vào vali. Ít nhất một tuần. Nhiều nhất? Chắc là 10 ngày. Bởi vì kịch bản Đinh Mật nhận là lồng tiếng cùng kỳ cho ngôi sao điện ảnh đang nổi Tiêu Nghệ. Cô ấy chỉ diễn vai khách mời, đất diễn không nhiều, nhưng phải dựa theo tiến độ của đoàn phim. Nếu như chậm thì phải ở lại khá lâu. Lùng Thời Miễn như cười như không. Còn lâu hơn anh đi công tác. Trước kia cô cũng thế này, khi cần thì phải đi theo đoàn, đành chấp nhận vì kiếm tiền. Hiện tại sao lại thấy hơi có lỗi với anh nhỉ? Đinh Mật đặt vé tàu cao tốc, gói ghém hành lý xong thì Lục Thời Miễn đưa cô ra bến. Cô tháo dây an toàn, ngẩng đầu nhìn anh. Ở đây không tiện đỗ xe, anh cho em xuống ở ven đường rồi em tự đi vào. Anh về công ty sớm đi, cũng muộn rồi. Lục Thời Miễn đỗ xe ở ven đường, thản nhiên liếc cô một cái. Đinh Mật mím môi, dướn người tới, hôn lên môi anh, mặt nóng ran. Em sẽ về sớm. Cô quay người toan xuống xe, lập tức bị anh nắm tay kéo trở lại, đè lên ghế, cúi đầu hôn sâu. Ngoài cửa sổ người đến người đi, Đinh Mật hơi căng thẳng, nhưng cũng biết bên ngoài không thể nhìn thấy. Hôn thật lâu, Lục Thời Miễn tựa trở về, vò tóc cô gái đang thở hổn hển bên cạnh. Đoạn xuống xe mở cốp, lấy hành lý của cô ra. Khoảng một phút sau, Đinh Mật mới xuống xe. Lục Thời Miễn đưa hành lý cho cô, mỉm cười. Đi đi. Anh lái xe cẩn thận. Liên quan đến chuyện dò dỉ thông tin của CRM Vạn Khách phiên bản 1.0 mà Quang Ảnh mới phát hành, công ty yêu cầu công ty Mậu Dịch Chính Dương xin lỗi và giải thích rõ ràng. Nhưng ông chủ của Chính Dương, Trương Khởi Xuyên, gọi điện tới nói phần mềm của các cậu thực sự có vấn đề, dựa vào đâu mà bắt bên tôi xin lỗi. Từ khiên đích thân nhận cuộc gọi, không bắt các người bồi thường tổn thất đã là nể mặt lắm rồi. Bên tôi phải đòi bên cậu bồi thường mới đúng ấy. Từ khiên không ngờ đối phương khăng khăng ngang ngược như thế, cau mày nhìn Lục Thời Miễn. Làm sao đây? Lục Thời Miễn tựa lưng vào ghế, vắt chân, mặt vô cảm, hất cằm. Từ khiên hiểu ý, lạnh giọng. Vậy các người cứ đợi thư mời từ luật sư đi, đến lúc đó sẽ không đơn giản chỉ là xin lỗi và bồi thường đâu. Trương Khởi Xuyên cuống quýt gầm lên. Ông nói lộ là lộ, không nói láo, kiện thì kiện. Ai sợ ai? Cạch, bên kia dập máy trước, Từ Khiêm ném ống nghe đi. Sặc. Lục Thời Miễn chống cằm, nhíu mày suy tư. Có người trong đội kỹ thuật hỏi, thế là sao, bọn họ hình như rất căng. Lục Thời Miễn đứng dậy, về phòng làm việc một chuyến, Từ Khiêm gọi với theo, đi đâu đấy? Rất nhanh, Lục Thời Miễn cầm áo khoác và chìa khóa đi ra. Đến Mậu Dịch Chính Dương xem sao. Đi thật à? Anh còn tưởng cứ ủy thác luật sư đi luôn chứ. Đối phó với loại nhanh nọc thế này cần đích thân tìm đến cửa sao? Lục Thời Miễn liếc anh một cái. Đi không? Từ Khiên nhún vai. Đi, đợi tao lấy áo khoác. Mậu Dịch Chính Dương nằm ở khu công nghệ Đông Thành, rất xa, lái xe mất một tiếng. Lục Thời Miễn dừng xe trước cửa, nhìn công ty này, nhét chìa khóa vào túi quần, không rút tay ra. Anh nhìn Từ Khiên. Đi thôi. Hai người đi vào, nhân viên lễ tân đứng dậy, bỗng thấy hai người đàn ông đẹp trai cao lớn bước đến. Cô ngẩn người mấy giây, vội cười đon đả. Hai vị, tìm ai ạ? Công ty họ đâu có khách hàng đẹp trai cao cấp thế này. Lục Thời Miễn đáp, Trương Khởi Xuyên. Ông chủ ra ngoài rồi ạ, các anh ngồi chờ một lát. Nhân viên lễ tân đoán họ là khách quý, qua cách ăn mặc của họ, vội dẫn người vào phòng họp nhỏ. Tôi lập tức liên lạc với ông chủ, mong các anh đợi cho. Từ Khiên ừ một tiếng, vắt chéo chân, nhìn Lục Thời Miễn. Nhân viên lễ tân đi ra rót hai cốc nước, đang chuẩn bị bưng vào, thì điện thoại trực quầy lại đổ chuông.

Sắp hết thu, sắc trời tối rất nhanh, mấy người ra khỏi mậu dịch chính dương, màn đêm đã phủ kín. Từ Khiên hơi đau đầu, hơn 7 giờ, mẹ nó, Trương Khởi Xuyên sai thật. Tần Dạng vẫn chưa ra, phải đợi anh. Mấy người đứng lặng ngoài cửa, Từ Khiên nói, luật sư Khang, tối nay cùng nhau ăn cơm nhé, tiện thể bàn về vụ án. Khang Chính cười, được, không thành vấn đề. Lục Thời Miễn bấm khóa đi mở xe, tìm được bật lửa. Chính Dương đã quá giờ tan tầm, nhưng ông chủ và tổng giám đốc sầm mặt chẳng nói năng gì. Bọn họ không dám đi. Trương Khởi Xuyên nhìn cả đám đều đang ngó đăm đăm, nổi giận. Nhìn gì mà nhìn, tan làm hết đi. Tất cả vội vã thu dọn đồ đạc tránh đi. Thật là còn có thể tiếp tục công việc này không đây? Kiện Tụng, công ty có vấn đề sao? Cần đi kiếm công ty khác không? Tiết Ninh nhìn Tiết Chấn, lại nhìn ra cửa, xách túi và cầm chìa khóa đi trước. Ra đến cửa, phát hiện mấy người Lục Thời Miễn chưa đi. Cô ta nhìn về phía người đàn ông đang tựa xe hút thuốc. Xe cô ta vừa khéo cũng đỗ cạnh xe của Lục Thời Miễn. Tiết Ninh mím môi, cúi đầu đi trước. Lúc đi qua Khang Chính, cô ta khựng bước, liếc ông một cái. Khang Chính không biết tại sao cô gái này cứ nhìn ông chòng chọc. Lẽ nào tại vì năm ấy ông thắng hai vụ kiện khiến cô ta phải ăn cơm tù và bị đuổi học. Thế nên cô ta ghi hận ông ư? Hận thì hận đi, Khang Chính người cũng như tên, chọn vụ án rất kỹ, quyết không nhận những vụ phi chính nghĩa. Như vụ án của Đinh Mật và Tiết Đinh năm ấy, trong mắt ông, Đinh Mật hoàn toàn là người bị hại. Tâm địa của Tiết Ninh quá xấu. Lục Thời Miễn hút thuốc xong, ném đầu lọc đi, dùng chân dập tắt. Đoạn nhìn Từ Khiên và Khang Chính. Tôi không đi ăn nữa, mọi người đi đi, chuyện về sau cứ để Từ Khiên bàn với luật sư Khang. Từ Khiên ngẩn ra, lại ném công việc này cho anh ư. Không ăn thì mày đi đâu? Đinh Mẫn hình như đã đi công tác, một mình anh thì vội về làm gì chứ? Lục Thời Miễn không ngoảnh đầu, quay người mở cửa xe, đón Đinh Mật. Từ Khiên nhướng mày, thì ra là Đinh Mật về rồi. Khang Chính nhìn Lục Thời Miễn, vậy là anh đã làm lành với cô nhóc Đinh Mật rồi sao? Xem ra, Từ Dịch không còn cơ hội. Tên Ninh vừa đi qua, nghe thấy câu này nhất thời sững lại, chắn sau đuôi xe của Lục Thời Miễn không nhúc nhích. Lục Thời Miễn cắm chìa khóa, liếc nhìn chiếu hậu, cau mày nhìn cô ta. Anh khởi động xe, đợi một lát, thấy cô ta vẫn đứng yên. Lục Thời Miễn mất kiên nhẫn, bấm còi. Tiết Ninh hoàn hồn, vội lùi về sau một bước. Lục Thời Miễn vô cảm xoay vô lăng, đánh xe ra khỏi bãi. Chiếc xe vượt qua Tiết Ninh, Tiết Ninh nhìn chằm chằm gò má tuấn tú lạnh lùng kia. Đột nhiên, đau như kim đâm. Dựa vào đâu mà qua nhiều chuyện như thế, Đinh Mật vẫn có thể sống tốt đến vậy? Đinh Mật làm diễn viên lồng tiếng, nổi danh trong giới, còn được lên truyền hình. Dân mạng đều khen cô ta xinh hơn cả minh tinh, giọng lại hay. Hình như những chuyện kia không hề ảnh hưởng gì đến cuộc đời cô ta vậy. Cô ta vẫn sống rực rỡ như trước. Còn cô ta thì sao? Mấy năm qua cô ta sống rất chật vật, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác, sợ bị người ta bàn ra tán vào. Nếu không có Tiết Chấn, e là cô ta còn không tìm được công việc hẳn hoi. Tiết Chấn giới thiệu đối tượng tốt cho cô ta, đối phương chê cô ta không có bằng đại học. Càng hiếm vì cô ta có án tích, lại còn ngại tai cô ta không nghe rõ. Lần trước cô ta gặp Đinh Mật và Đỗ Minh Vi dạo phố, hình như mọi người đều còn ở chốn cũ chờ Đinh Mật. Đến cả người đàn ông ưu tú như Lục Thời Miễn cũng cam nguyện đợi chờ. Anh ta biết Đinh Mật đã đả thương cô ta, biết Đinh Mật từng ngồi tù không? Cô ta không tin, Lục Thời Miễn không hề để ý. Cửa xe vụt qua trước mắt Tiết Ninh, lúc sắp không nhìn thấy Lục Thời Miễn nữa, cô ta đột nhiên chạy lên, chắn ngang lối xe chạy. Lục Thời Miễn. Lục Thời Miễn phanh gấp, nhìn kẻ chắn trước xe, lạnh giọng. Cô muốn chết à? Từ Khiên và Khang Chính đều hít một hơi sâu. Người này muốn chết cũng đừng có chạy đến trước bánh xe của người ta thế chứ. Chiếc xe dừng ngay trước mặt Tiết Ninh, mặt cô ta tái mét, ngẩng đầu nhìn Lục Thời Miễn. Cậu biết chuyện trước kia của Đinh Mật không? Lục Thời Miễn chỉ liếc cô ta, không nói gì. Thấy anh không có phản ứng, Tiết Ninh cười đắc ý, trông có vẻ Lục Thời Miễn không biết gì. Cô ta biết ngay Đinh Mật không thể thành thật như thế. Chuyện khó nói đến vậy, sao Đinh Mật có thể kể cho Lục Thời Miễn hay? Tuy Đinh Mật học xong đại học, nhưng một người có tiền án nói ra chẳng dễ nghe gì. Cô ta không tin người nhà Lục Thời Miễn có thể chấp nhận. Tiên Ninh nhìn Khang Chính. Cậu có thể hỏi luật sư Khang, ông ta rõ ràng hơn tôi. Các bạn vừa lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Anh mãi mãi là đường về của em của tác giả Mạch Ngôn Xuyên qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe cùng Cỏ đến thời gian khá là muộn bây giờ. Hello em Lộc, chào chị Nhung, hello Thúy Thanh. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc phần 17 này ở đây các bạn nhé. Và phần 18 thì sẽ được Cỏ phát vào ngày mai trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mong là các bạn sẽ đón nghe, ủng hộ Cỏ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.